Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 945, chương 947, Thượng quan Vũ Linh cảm xúc. Ban ngày lâm vực giới đỉnh phong chiến lực một trong, Minh Dương chân quân danh khí rất lớn, ở đây trên cơ bản tất cả mọi người biết hắn, cũng chính là như thế, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Trong lòng như là nhấc lên sóng biển ngập trời, ngôn ngữ không cách nào hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Chính như Lăng Vũ lực lượng, không cách nào bị lý giải, bởi vì đây đều là đã vượt ra nhận biết phạm trù bên ngoài. Hết thảy đã kết thúc, nhưng không biết qua bao lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Tiểu Lam, Tề Vũ Nhạc truyền âm, phụ thân. Tề Lam giật nảy mình, vì phụ phải lớn thiết thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu của ngươi, mời bọn họ trình diện liền từ ngươi đến xử lý. Tề Vũ nói, vâng, Tề Lam sững sờ, chợt gật đầu, chúng ta đi. Tề Vũ Nhạc đối Lăng Vũ cung kính khom người, lưu lại một số người tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Trở về. Lăng Vũ quay người tiến vào ở túc chi địa, vừa rồi chiến đấu kịch liệt, nói là hủy thiên diệt địa cũng không đủ, nhưng cái này địa phương lại là không có nhận mảy may tổn thương. Đương nhiên là Lăng Vũ cố ý mà vì đó, Đinh Chấn cùng Thượng quan Vũ Linh liếc nhau, cười khổ một tiếng, theo sát phía sau, tiên sinh thật mạnh a, đời này đều truy không lên, lúc đầu. Tề Lam coi là muốn tiến hành một hệ liệt thuyết phục, mới cũng có thể mời được Lăng Vũ, dù sao giống Lăng Vũ loại người này, chắc chắn sẽ không tùy tiện như vậy liền đi tham gia loại này thế tục yến hội. Ai ngờ Lăng Vũ đúng là một lời đáp ứng, nhưng làm nàng sướng đến phát rồ rồi. Đinh Chấn không hiểu, nhưng cũng không có nhiều lời. Hắn biết tiên sinh làm ra bất kỳ quyết định gì đều có hắn lý do. Yến hội tại 3 ngày sau cử hành. Cái này 3 ngày, Lăng Vũ 3 người liền tại cái này thành thị xa lạ đi dạo, trải nghiệm nơi đó phong tình. Đây cũng là một loại du lịch, hoàn toàn mới cảnh sắc cùng đồ ăn, là Lăng Vũ số lượng không nhiều cảm thấy hứng thú đồ vật. Vào xem, 3 người dẫm lên lơ lửng cầu thang, bước lên một tòa không trung lâu các. Đây là một nhà dị giới tiệm cơm, ở bên ngoài, liền có thể nghe được bên trong truyền đến mê người mùi thơm. Câu nhân vị lôi, đi vào xem xét, Đinh Chấn cùng Thượng quan Vũ Linh mở rộng tầm mắt, trong này bán đồ vật, bề ngoài thực sự là không dám lấy lòng, bất quá nhâm nhi thưởng thức, hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Delicious, hai người khen không dứt miệng. Lăng Vũ để đũa xuống, tinh tế phẩm vị, nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên một chén nước trà, tinh khiết hương thơm chảy xuôi qua yết hầu, ướt át mềm nhẵn, trà này ngâm được không xấu, đa tạ tiên sinh khích lệ. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ nữ tử, mặc cổ kính váy, da trắng mỹ mạo, thân hình thon dài. Lăng Vũ tùy ý nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, vừa rồi cái này chén trà, chính là nàng ngâm, nơi này có chuyên môn pha trà nhân viên. Mai Uyển, ta tới, muốn uống ngươi pha trà. Đúng lúc này, cửa tiệm chỗ truyền đến một đạo khinh bạc thanh âm, đi vào một cái khí chất lộng lẫy anh tuấn nam nhân. Cái này tên là Mai Uyển nữ tử hướng phía cái kia phương hướng có chút khom người. Thật có lỗi, Phùng công tử, ta ngay tại vì một vị khác khách nhân phục vụ. Xin chờ một chút, một vị khác khách nhân. Phùng Siêu nhìn sang, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lăng Vũ trên thân. Dù là thân là nam nhân, cũng bị kinh diễm đến. Như pho tượng khuôn mặt lạnh lùng, lỗi lạc khí chất, cao quý kim sắc sợi tóc. Trên người bất kỳ một cái nào địa phương tựa hồ cũng tìm không ra tì vết. Có thể xưng hoàn mỹ, hắn nhíu mày, cảm thấy mình lãnh địa bị xâm phạm, chắp hai tay sau lưng, sải bước đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái tôi tớ. Tuy nói là tôi tớ, nhưng khí tức trên thân tuyệt không cho phép khinh thường. Ngươi là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Phùng Siêu ngoài cười nhưng trong không cười. Lăng Vũ không để ý tới hắn, thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Phùng Siêu tiếu dung thu liễm, ngươi dám không nhìn bản công tử. Ngươi biết bản công tử là ai à? Bởi vì Tề gia ngăn cách ngoại giới. Trước đó cuộc chiến đấu kia chỉ có người tham dự biết. Cho nên hắn cũng không biết trước mắt mình cái này nam nhân trước không sợ. Làm cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Mai Huyền đại mi cau lại. Phùng công tử, xin chú ý trường hợp. Phùng Siêu biến sắc, điềm nhiên nói, ngươi nói cái gì? Mai Huyền bị nét mặt của hắn hù dọa, lùi lại hai bước. Phùng công tử, ta không có khác ý tứ. Phùng Siêu cười lạnh nói, ta nhìn chúng thân thể của ngươi, cũng không đại biểu ngươi liền có thể không nhìn về mặt thân phận chênh lệch. Nói với ta ba đạo bốn, đem nàng mang đi. Phùng Siêu phất tay, sau lưng hai tên tôi tớ đi ra. Lão bản coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Mai Uyển bất quá là trong tiệm một cái tiểu nhân viên. Phùng Siêu lại là đại gia tộc hạch tâm tử đệ, không thể trêu vào. Đinh Trấn cùng thượng quan Vũ Linh bỗng nhiên đứng dậy. Phùng Siêu khinh thường, ta xem ai dám cản ta. Hai tên tôi tớ trên thân dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Toàn bộ cửa hàng đều tại cỗ khí thế này phía dưới có chút rung động. Chờ một chút, Lăng Vũ đột nhiên đưa tay. Phùng Siêu cười khẩy nói, làm sao, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Mai Uyển, tiếp tục pha trà. A, Mai Uyển trừng mắt nhìn. Lăng Vũ nói ra, hiện tại ta là khách nhân của ngươi, không phải sao? Mai Uyển sững sờ, chợt gật đầu, yêu nhã nâng bình trà lên, đánh cho ta. Phùng Siêu quát, hai tên tôi tớ nghe vậy xuất thủ, một người ra quyền, một người xuất trưởng, nhìn thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Tại đối đạo hiểu được có được nhất định tạo nghệ, được cho nhất lưu cao thủ, có thể thấy được Phùng Siêu địa vị quả thực bất phàm. Nhưng nương theo lấy hai tiếng trầm đục, hai tên tôi tớ bay ngược mà ra, đụng nát vách tường, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất chân trời. Lăng Vũ nhìn qua chẳng hề làm gì, tiếp nhận một chén vừa pha tốt trà nóng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Mọi người hãi nhiên, trừng to mắt. Mai Uyển miệng nhỏ khẽ nhếch, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Về phần Phùng Siêu nghĩ đối Mai Uyển thế nào, Lăng Vũ sẽ không quản. Nhưng nếu là liên lụy đến hắn, như vậy không tốt ý tứ. Tính ngươi không may, thủ pháp không sai, còn có tiến bộ không gian. Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh vang lên. Mai Uyển mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Ta sẽ cố gắng, xin hỏi công tử đại danh. Lăng Vũ đứng dậy, đi đến Phùng Siêu trước mặt. Phùng Siêu sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy, tiền bồi thường hẳn là ngươi giao. Lăng Vũ chỉ bị hai tên tôi tớ đụng nát vách tường. Phùng Siêu mồ hôi lạnh như mưa, không dám không nghe theo, móc bỏ tiền bao, lão bản tê cả da đầu, vội vàng đi tới, nói thật hắn tiền này không dám nhận. Nhưng hắn càng sợ Lăng Vũ không vui. Ngươi cũng có thể đi. Lăng Vũ bắt lấy Phùng Siêu bả vai. Phùng Siêu cảm giác mình không bị khống chế đằng không, bay tứ tung ra ngoài. Tào Ngộ cùng hai tên tôi tớ kết quả giống nhau. Chúng ta cũng kém không nhiều, cần phải đi. Lăng Vũ uống xong trong chén trà còn sót lại nước, đi hướng ngoài cửa. Mai Uyển nhìn hắn bóng lưng, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, cảm thấy mình khả năng vĩnh viễn cũng không quên được cái này nam nhân. Thượng quan Vũ Linh thở dài một hơi, hồng nhan họa thủy cũng không phải là muốn dùng để hình dung nữ nhân. Nữ hài kia, đời này khả năng cũng sẽ không lập gia đình đi. Lăng Vũ trên người Quang Huy quá mạnh, đem nam nhân khác tôn lên ảm đạm một mảnh. Trong lòng một khi có hắn ấn ký, liền khó mà ma diệt, không cách nào lại yêu những người khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.